Cự Long thức tỉnh, chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 375. Nhìn thấy Miêu Ác đang chạy về phía mình, gã nhanh chóng kéo Vương Trạch Nham và những người khác sang một bên để tránh né. May mắn thay, mục tiêu của Miêu Ác không phải là bọn họ. Miêu Ác xông đến bên cạnh hồ nước, từ đâu lấy ra một con dao găm đen tuyền, lẩm bẩm nói: "Cổ thần vĩ đại, con dân trung thành của người đang bị tàn sát, xin hãy cứu vớt chúng con." Nói rồi, Miêu Ác vung dao găm tự chém một dao vào ngực của mình. Máu tươi ngay lập tức văng tung tóe vào hồ nước. Miêu Ác xuống tay vô cùng dứt khoát. Con dao găm vừa hạ xuống đã găm sâu vào ngực của ông ta, khoét hết thịt để lộ ra cả xương sườn. Vương Trạch Nham, Lạc Lạc và những người khác ngay lập tức hét lên kinh hoàng. Sao lại có người có thể tự ra tay với bản thân nặng đến như vậy? Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này nước trong hồ lại trào lên giống như đang sôi sùng sục. Khi nước trong hồ sôi trào thì từ trong lòng hồ bỗng nhiên trồi lên một con vật khổng lồ. Đó là một con rết khổng lồ. Thân trên trồi lên mặt nước. Hai mắt lớn sáng quắc như bóng đèn phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Nó đang nhìn chằm chằm vào mọi người trong thung lũng. Chỉ tính riêng phần thân nổi trên mặt nước của nó cũng đã dài hơn 20 trượng. Không biết phần thân chìm trong nước của nó còn dài bao nhiêu nữa. Toàn thân của nó màu đen tuyền. Vảy trên người giống như áo giáp thép. Hai hàng chân hai bên giống như hàng dài những lưỡi dao sắc bén được sắp xếp đều đặn. Tản ra hàng quang lạnh lẽo. Vô cùng kinh người. Lạc Lạc và Giao Giao vừa nhìn thấy con quái vật khổng lồ này thì đều chết ngất ngay tại chỗ. Mà Vương Trạch Nham cùng Lưu Thiếu Khôn đều đã sợ hãi đến mức tè cả ra quần. Triệu Bình thì không sao. Gã chỉ cắn chặt khớp hàm. Tuy hai chân không ngừng run rẩy nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Đám người còn lại thì kêu la thảm thiết. Ngồi co cụm vào nhau không dám nhúc nhích ra ngoài một phân nào. Cổ thần, hắn đã giết rất nhiều người hầu trung thành của người. Xin hãy giết hắn và biến hắn thành tế phẩm của người để trả thù cho những người hầu của người. Miêu Ác chỉ vào Lục Hy rồi nói một cách yếu ớt. Lúc này thân trên của con rết khổng lồ đã phóng thẳng về phía Lục Hy. Ở khoảng cách còn cách Lục Hy chưa tới một thước thì nó dừng lại. Trong miệng phát ra những tiếng rít gào. Hung tợn nhìn Lục Hy. Nhóc con, chờ chết đi. Không ai có thể sống sót trước mặt cổ thần. Miêu Ác điên cuồng hét lên đến khan cả giọng. Giờ phút này trong lòng ông ta đã tràn đầy hận ý đối với Lục Hy. Tới mức phải thỉnh cả cổ thần ra thì cái giá ông ta phải trả cũng không hề nhỏ. Cổ thần xuất thế chẳng những cần máu tươi và tinh khí của ông ta mà còn cần có một số lượng lớn tế phẩm. Số lượng những người trước mặt hoàn toàn không đủ. Những người này chỉ đủ bảo đảm nhu cầu bình thường của cổ thần hàng năm. Một khi muốn cổ thần xuất thế, nếu không có vài trăm tế phẩm để thỏa mãn nó thì ngay cả bản thân người thỉnh cổ thần ra cũng sẽ trở thành lương thực của cổ thần mà thôi. Lục Hy nhìn con rết khổng lồ ở gần ngay trước mắt nói: "Ta chờ ngươi đã lâu." Cách chương